Vô địch kiếm vực, chương 1640, mắc mớ gì tới ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Dương Diệp lời nói. Cái kia Khô Trúc Y sắc mặt lạnh lẽo, sẽ nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên hướng phía trước đó tên nam tử kia đi tới. Luân hồi cảnh làm sao vậy? Người nói cho ta một chút, luân hồi cảnh làm sao vậy? Một bên, Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, thế nhưng của nàng nhánh trúc lại là xuất hiện ở trong tay của nàng. Xa xa, tên nam tử kia nhìn một chút trước ngực của mình. Ở trước ngực của hắn, có một đạo thật dài vết kiếm, trầm mặc trong nháy mắt. Nam tử ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, người muốn chết. Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau một khắc, hắn chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Trong sát na, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Tại hắn biến mất một khắc kia, Khô Trúc Y cùng nam tử kia sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người liền muốn ra tay. Mà lúc này, đã xong. Dương Diệp xuất hiện ở thanh niên nam tử phía sau. Cùng lúc đó thì, một thanh kiếm để ở tại thanh niên nam tử phía sau lưng. Thanh niên nam tử thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích. Một bên, Khô Trúc Y lạnh lùng xem lấy Dương Diệp, không nói gì, chỉ là nắm thật chặt trong tay nhánh trúc. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thu kiếm, thối lui đến Khô Trúc Y bên cạnh. Sau đó nhìn về phía thanh niên kia nam tử. Tại sao muốn mắt chó coi thường người khác đâu? Làm võ giả, hẳn là thời khắc bảo trì khiêm tốn tâm tính. Bởi vì chỉ có như vậy, người mới có thể tiến bộ. Nếu như tự mãn, tự đại, người vĩnh viễn cũng vô pháp ở tiến bộ. Hiểu chưa? Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, thế nhưng trong mắt băng lãnh nhưng ở dần dần rút đi. Lúc này, Dương Diệp lại nói, thực lực của ngươi không tệ. Nếu như bình thường giao thủ, chúng ta thắng bại khẳng định không biết. Thế nhưng, ngươi vừa rồi nhưng ngay cả ta một kiếm đều không có tiếp được. Ngoại trừ bởi vì ta đánh lén bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là ngươi khinh thị ta. Ngươi cảm thấy ta chỉ là luân hồi cảnh. Cho nên, từ ở sâu trong nội tâm đối với ta có khinh thị. Bởi vì khinh thị, cho nên ngươi bại như thế triệt để. Xa xa, thanh niên nam tử xem lấy Dương Diệp, trong mắt địch ý cùng tức giận dần dần biến mất. Một lát sau, hắn đối với Dương Diệp ôm một cái áy náy, nói, thụ giáo. Dương Diệp gật một cái đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Thanh niên nam tử khóe miệng nhỏ bé rút ra, sắc mặt khá là khó coi. Lúc này, Dương Diệp lại nói, làm phiền thay ta thông báo các ngươi một chút đại trưởng lão. Đã nói, các ngươi hồn thụ, ta còn có khả năng đủ trị liệu. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó gật một cái đầu. Chờ, nói xong, hắn xoay người tiến nhập trong đại điện. Thanh niên nam tử đi rồi. Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Khô Trúc Y, như thế nào đây? Khô Trúc Y thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp. Không được tốt lắm. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói, người giải thích nhiều hơn nữa, còn không bằng làm cho hắn kiến thức một hồi thực lực của ta. Chờ hắn thấy được thực lực của ta phía sau, hắn tự nhiên sẽ thu hồi lòng khinh thị. Ngươi xem hiện tại, hắn không phải là lập tức đi thông báo các ngươi đại trưởng lão rồi không? Khô Trúc Y chuyển đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thẳng đều là như thế làm theo ý mình sao? Dương Diệp lắc lắc đầu. Cũng không tính là, thỉnh thoảng tới một lần. Khô Trúc Y nói, ngươi là làm sao sống đến bây giờ? Dương Diệp, Khô Trúc Y đang muốn nói. Lúc này, trước đó tên thanh niên kia nam tử đột nhiên đi ra. Sau đó nói, tiến đến, nói xong, hắn xoay người biến mất ở xa xa. Khô Trúc Y thu hồi ánh mắt, sau đó thân hình run lên, biến mất ở cách đó không xa trong đại điện. Dương Diệp cũng vội vàng đi vào theo. Trong đại điện, ở đại điện nhất vị trí đầu não, là một gã người xuyên hoa bào lão giả. Người này chính là Khô gia đại trưởng lão, Khô Dung, mà ở đại điện hạ phương tả hữu hai bên, còn có một gã người xuyên hắc bào cùng một danh người xuyên tử bào người đàn ông trung niên. làm Dương Diệp ba người tiến nhập trong đại điện lúc. Trong điện ba ánh mắt của người nhất thời đều rơi vào hắn trên thân. Phía trên, Khô Dung quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, tiểu huynh đệ đến từ nơi nào? Dương gia, Dương Diệp thành thật trả lời. Dương gia, Khô Dung trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn lại lần nữa quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, người nói người có thể chữa bệnh tốt hồn thụ. Dương Diệp nói, không dám hứa chắc. Chẳng qua, có thể thử xem. Khô Dung hơi điểm đầu. Chính muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp bên trái cách đó không xa tên kia hắc bào lão giả đột nhiên nói. Thực sự là nực cười. Chính là luân hồi cảnh. Dĩ nhiên vọng ngôn nói có thể trị liệu hồn thụ. Cực kỳ buồn cười. Dương Diệp chuyển đầu nhìn thoáng qua cái kia hắc bào lão giả. Sau đó đạm thanh nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Làm càn, hắc bào lão giả nhất thời giận tím mặt, đón lấy, nhất cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp nghiền hướng về phía Dương Diệp. Nửa bước chân cảnh, Dương Diệp hai mắt híp lại, sẽ xuất kiếm, mà lúc này, vị trí đầu não cái kia Khô Dung đột nhiên vung tay phải lên. Một đạo vô hình kinh khí ở trong sân chợt lóe lên. Thoáng qua, cái kia hắc bào lão giả khí thế trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Thì dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nửa bước chân cảnh, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão, cũng là nửa bước chân cảnh cường giả. Chẳng qua từ đối phương xuất thủ đến xem. Cái này đại trưởng lão hẳn là so với cái này hắc bào lão giả mạnh hơn nhiều. Lúc này, Khô Dung chậm rãi đứng dậy. Nói, Mạc Lâm huynh, hà tất cùng vãn bối không chấp nhặt đâu. Tên gọi là Mạc Lâm hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng. Sau đó không có ở nói. Lúc này, Khô Dung cười nói. Ba vị, các ngươi đều nói các ngươi có thể trị liệu hồn thụ. Đã như vậy, vậy không bằng đều đi thử xem. Yên tâm, chỉ cần ba vị thật có thể chữa bệnh tốt hồn thụ. Ta đáp ứng ba vị điều kiện. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói. Không biết tiểu huynh đệ muốn cái gì? Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Ta nghĩ muốn một chi dưỡng hồn mộc. Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Chỉ cần ngươi có thể chữa bệnh tốt hồn thụ. Ta Khô gia có thể cho ngươi một chi dưỡng hồn mộc. Dương Diệp do dự một hồi. Sau đó nói. Chữa bệnh không được. Có thể hay không cũng cho ta một chi à? Nghe được Dương Diệp lời nói. Tại hắn bên cạnh Khô Trúc Y nheo mắt, sau đó biệt ly đầu, một bộ nàng không biết Dương Diệp bộ dạng, quá vô sỉ, da mặt quá dày, cái kia Khô Dung sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến Dương Diệp sẽ nói như vậy, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, cái này, hình như là không thể, Dương Diệp còn muốn nói điều gì? Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên kéo tay áo của hắn một cái. Sau đó trừng mắt liếc hắn một cái. Dương Diệp, lúc này, Khô Dung nói. Ba vị, chúng ta đi. Nói xong, thân hình hắn run lên. Trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Diệp đang chuẩn bị cũng đi. Đột nhiên, hắn nhìn về phía một bên cái kia Mạc Lâm. Tuy là nhìn không thấy Mạc Lâm bộ dạng. Thế nhưng hắn cảm giác được. Lúc này đối phương đang xem hắn, nhưng lại tràn ngập địch ý, Dương Diệp quan sát liếc mắt Mạc Lâm. Sau đó nói, được rồi, ta nói lời xin lỗi. Việc này liền bỏ qua đi. Được chưa? Xin lỗi. Mạc Lâm cười lạnh nói, người thầy áy náy hữu dụng, tiểu món lòng, chờ ra Khô gia, lão phu muốn cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được, để cho ngươi. Bức buộc ngươi đại gia. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chỉ lấy Mạc Lâm. Nói, lão gia hỏa, hiện tại chúng ta tự ra đi đơn đấu. Lão phu sợ ngươi. Mạc Lâm vừa nói, liền muốn ra tay. Mà đúng lúc này, cái kia Khô Dung lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người. Khô Dung nhìn thoáng qua Mạc Lâm cùng Dương Diệp. Sau đó nói, hai vị. Khô gia không phải là so với võ tràng. Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng. sau đó xoay người tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Khô Dung nhìn về phía Dương Diệp, nói, thanh niên nhân, có tâm huyết là tốt, thế nhưng, cứng quá dễ gãy, cho nên, có đôi khi, nhịn một chút, lùi một bước, vẫn có cần thiết. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói, ta đây tính khí là không nhịn được, người khác lấn ta, ta liền thích trả lại, đều là người, người nào lại sợ người nào, chẳng qua, tiền bối nói đã ở lý do, vãn bối tâm lĩnh. Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là Dương gia đệ tử, sau khi rời khỏi đây, ngươi Dương gia cường giả, sẽ không có sự tình. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, làm như nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên chuyển đầu nhìn về phía một bên Khô Trúc Y, nha đầu. Người cũng theo tới. Nói xong, bên ngoài xoay người biến mất ở giữa sân. Một bên, Khô Trúc Y trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Sau đó vội vàng đi theo. Dương Diệp nhún vai, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, mọi người đi tới một mảnh rừng rậm bên trong. Rừng rậm rất đại rất đại. Mỗi một cây đều cực kỳ cao. Có chừng mấy trăm trượng. Không chỉ có cao, còn vô cùng đại. Chỉ ít 4-5 trượng. Tiến nhập cánh rừng rậm này phía sau, Dương Diệp nhất thời cảm giác mình có điểm miểu tiểu. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn cảm thấy một cỗ thần bí lực lượng. Cái này cỗ thần bí lực lượng, hắn ngay từ đầu còn không biết là cái gì. Thế nhưng cuối cùng, hắn phát hiện, này cổ lực lượng, chính là hồn lực. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, cái kia cỗ hồn lực chính là càng ngày càng nồng đậm. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Khô Trúc Y. Hắn hiện tại rốt cục biết cái kia Khô Trúc Y vì sao cao hứng. Ở cái này địa phương, đối với linh hồn trợ giúp đó là cự đại. Bởi vì hắn bây giờ linh hồn đang ở tự động chậm rãi hấp thu chu vi những thứ kia hồn lực. Cứ như vậy, khoảng chừng qua sau nửa canh giờ, Khô Dung ngừng lại, mà ở mọi người cách đó không xa, có nhất tòa sân khấu. Ở sân khấu bên trên, là một viên dài khoảng 3 trượng cây nhỏ. Cây nhỏ đỉnh vị trí, phảng phất bị vũ khí sắc bén gì gọt quá một dạng. Trơn chuột trong như gương, mà cây nhỏ quanh thân, chỉ có rải rác mấy cây cành lá. Mà ở cây nhỏ nửa phần dưới, Dương Diệp phát hiện, đã tại héo rũ, hồn thụ. Dương Diệp biết, trước mắt viên này cây nhỏ chính là hồn thụ. Bởi vì ở nơi này cây nhỏ bên trong, không ngừng tản ra nồng nặc hồn lực. Dương Diệp quan sát liếc mắt viên kia hồn thụ, trong mắt mang theo một tia hừng hực. Chỉ cần đạt được một căn hồn mộc, là có thể cứu tỉnh Tiểu Thiên. Hắn đang muốn nói, đúng lúc này, trong cơ thể hắn Tiểu Tuyền cơn xoáy đột nhiên xoay tròn. Cảm giác được một màn này, Dương Diệp hơi ngẩn ra. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Sau đó vội vàng trong lòng gào thét. Đại ca, không thể sằng bậy, ta sẽ bị người chém chết đấy, cách chương.